Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 275 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã quay trở lại thế giới Tiên Lâm và đây đã xảy ra một cái sự kiện, đó là Thiên Nguyệt Tà Thần đã thức tỉnh và lại muốn cưới Ly Nhi. Và lúc này thì tình thế cũng đang hết sức cam go rồi. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình bộ truyện này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung tập truyện này. Tập số 275 có tựa đề Ta so với người thì càng hiểu trời hơn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Thiên Nguyệt cũng có ý định thể hiện thực lực của mình ở trước mặt Ly Nhi. Lúc này, hắn ta chỉ một điểm, thì phòng vân đã biến đổi. Phương Thiên còn ở giữa không trung, đã có một loại cảm giác giống như là đến ngày tận thế. Cái này chính là uy lực chân chính của thiên đạo sao? Cái gì mà thiên kiếp, hồn kiếp, ở trên bàn một ngón tay này, căn bản là sẽ phải gọi một tiếng sư phụ. Đây là cái dạng thực lực kiểu gì vậy? Thật là đáng sợ đi. Cho dù là trận chiến giữa Diệp Viễn cùng với cả Ca Na Khi trước, ở trước mặt một ngón tay này cũng không tính là gì. Xong rồi, lần này chưa để tiêu tùng, tiền lập vực của chúng ta thật đúng là gặp nhiều tai ương. Lúc này mới chỉ có 100 năm qua đi, thế mà lại xuất hiện cái dạng tai tình thế này sao? Trên mặt mọi người chấp pháp đường, nhao nhao đổ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Năm đó, còn có Diệp Viễn ngăn cản cơn sóng dữ. Thế nhưng bây giờ, còn có ai có thể tới che chở cho bọn họ đây? Phương Thiên là người đầu tiên, sau đó sẽ còn có người thứ hai, người thứ ba. Ở trên bàn một ngón tay này, trong đầu Phương Thiên căn bản là không có nổi lên được bất cứ ý nghĩ phản kháng gì. Hắn cũng căn bản chưa có từng nghĩ muốn sống sót. Cái vọt lên này, hắn cũng chỉ là vì cầu một phần an lòng cho chính mình thôi. Hắn biết ngày hôm nay, cho dù là ai cũng không có thể nào tránh khỏi. Hắn không được, Nguyệt Mộng Ly cũng không được. Cho nên, chí thì hắn không cần phải mở to mắt mà nhìn Ly Nhi chết trước mặt hắn ta. Diệp Viễn, xin lỗi, là ta không có thể nào bảo vệ cho Ly Nhi an toàn. Phương Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đang tới. Trong khoảnh khắc kia, một ngón tay kinh diễm đã đến trước mặt của Phương Thiên. Tất cả mọi người nhắm mắt lại, bọn họ không có đành lòng nhìn thấy thủ lĩnh của Tiên Lâm vực chết. Đây là cái chuyện gì đã xảy ra vậy? Đúng lúc này, có người hoảng hốt la lên. Ngón tay kéo theo uy lực thiên đạo của Thiên Nguyệt khi mà đến trước mặt Phương Thiên, thế mà lại trực tiếp tan biến. Lúc này, ở nơi trước người Phương Thiên chừng khoảng 3 thước, phản phất giống như là bị cắt đứt ra thành 2 thế giới. Lúc đầu, thế giới kia gió nổi mây phùn, thiên địa biến sắc. Một đầu thế giới này là một mảng hòa hợp yên tĩnh. Phương Thiên bỗng nhiên cảm giác thấy áp lực khủng bố ở trên người lập tức tan biến, thì không khỏi hai mắt mở ra. Hắn bị một màn này khiến cho kinh ngạc đến mức ngây người. Đây là cái chuyện gì vậy? Ánh mắt của Phương Thiên trầm xuống, lạnh lùng nói. Là ai? Cút ra đây cho bản tôn. Lúc này, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Lẽ nào Tiên Lâm vực này còn có người là đối thủ của Thiên Nguyên Tà Thần này sao? Đây là cái chuyện gì vậy? Lẽ nào là Côn Ngô tiền bối xuất thủ sao? Bạch Hoàng kinh ngạc nhìn về phía Nguyệt Mộng Ly, lại phát hiện ra thân thể mềm mại của nàng đã không có ngừng run rẩy, ở trên mặt toát ra nét hưng phấn đỏ lên. Giờ lúc Bạch Quang còn đang nghi hoặc không hiểu, thì lại nghe âm thanh vô cùng kích động của Nguyệt Mộng Ly, nói: Chàng đã trở về rồi. Bạch Quang sững sờ, nói: Ai? Ai đã trở về? Nguyệt Mộng Ly kích động không thôi nói. Là Viễn ca. Viễn ca đã trở về rồi. Cả người Bạch Quang chấn động lên. Đúng vào lúc này, hư không rung động. Mấy bóng người đứng ở không trung xa xa đối mặt với Thiên Nguyệt Tà Thần. Cái người ở giữa kia không có phải chính là Diệp Viễn thì còn ai vào đây? Nhắc tới cũng là đúng dịp. Đám người Diệp Viễn đang ở trên biển đông nói chuyện. Hắn cũng có cảm giác được sự chấn động mạnh mẽ của thiên đạo. Loại chấn động này thì có người khống chế thiên đạo mới có thể làm. Hắn hầu như không có một chút nào do dự, trực tiếp liền đi đến nơi này. Vừa vặn thấy tình cảnh Thiên Nguyệt đang nhấn một ngón tay về phía đối phương, liền xuất thủ hóa giải. Cả người Phương Thiên chấn động lên, hắn không dám tin tưởng nói. Diệp Viễn, sao có thể chứ? Diệp Viễn nhìn về phía Phương Thiên, cười nói. Phương Thiên tiền bối, đã khiến cho người bị chấn kinh rồi. Sau khi mà khiếp sợ, Phương Thiên cười lớn. Tốt rồi, trở về thì là tốt rồi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía người thanh niên mặc áo trắng ở trên bầu trời, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Diệp Viễn, thế mà lại trở về sao? Diệp Viễn trở về rồi, chúng ta được cứu rồi. Diệp Viễn hắn đúng là thần thủ hộ của thiên lập vực chúng ta mà, có hắn ta ở đây, chúng ta an toàn rồi. Diệp Viễn luôn xuất hiện trong lúc nguy nan, lần này cũng là không có ngoại lệ. Hắn thế mà đã đột phá đến quy khư trung kỳ. Trời đất, hắn mới đi có 100 năm mà đã đột phá hai đại cảnh giới. Cái tên giao hỏa này thật sự chính là yêu nghiệt trước sau như một. Diệp Viễn xuất hiện khiến cho tất cả mọi người mừng rỡ. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Viễn chính là đường cứu thế. Thế nhưng, cũng không phải là tất cả mọi người đều lạc quan. Đường cao hơn quá sớm như vậy, Diệp Viễn cùng với cả Thiên Nguyệt đều là người khống chế thiên đạo. Cảnh giới của Thiên Nguyệt so với Diệp Viễn còn muốn cao hơn hai cảnh giới nhỏ. Trận chiến này cũng là không quá lạc quan đâu. Có người mang theo vẻ mặt ngưng trọng nói. Hắn ta vừa nói ra điều này, tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Thiên Nguyệt cường đại, bọn họ đều là thấm sâu trong người, thấu hiểu vô cùng rõ ràng. Diệp Viễn thực sự có thể là đối thủ của hắn ta sao? Chứng kiến thần sắc của những người này cùng với lời nói, Thiên Nguyệt rất nhanh thì liền hiểu cái người thanh niên trước mặt này rốt cuộc là ai. Người chính là người không thể chế thiên đạo trước kia sao? Nhìn có vẻ hơi yếu. Thiên Nguyệt cười to nói. Mặc dù Diệp Viễn xuất hiện khiến cho hắn có chút bất ngờ, thế nhưng mà hắn cũng không quá lo lắng. Quy khư trung kỳ cùng với quy khư đại viên mãn chênh lệch quá lớn. Diệp Viễn quét mắt nhìn hắn ta, lạnh giọng xuống nói. Người là cái thứ rác rưởi ở đâu chui ra vậy? Lại dám động thủ với Phương Thiên tiền bối sao? Vừa nói, ánh mắt Diệp Viễn liếc nhìn đến Đăng Thiên Thần Liễn ở phía đằng sau Thiên Nguyệt cùng với 8 con cự long. Chợt nhè mắt, vô minh nghiệp hòa ở trong lòng bốc lên. Rác rưởi, còn kiến hồi giống như nhà người mà lại dám nói bản tôn là rác rưởi sao? Thật đúng là không có biết thì không có sợ hãi. Người tới cũng là vừa đúng lúc. Ngày hôm nay bản tôn muốn cưới Lì Nhì làm vợ. Nếu như mà người đã trở về rồi, vợ lúc sẽ cho người làm người chứng kiến chúng ta. Nhìn thấy người yêu mình trở thành vợ của người khác, có phải là rất phẫn nộ hay không? Có điều, bản tôn thích nhìn thấy dáng vẻ của người khác phẫn nộ, nhưng lại không có thể nào làm gì. Người cứ yên tâm đi, ngày hôm nay bản tôn sẽ không có giết người đâu. Bản tôn muốn cho người nhìn thấy ta cùng với cả Lì Nhì động phòng hoa trúc. Nói đến chỗ hưng phấn, Thiên Nguyệt không có nhịn được mà cười lớn. Diệp Viễn vẫn rất bình tĩnh, cũng không có nổi giận giống như là trong tưởng tượng của Thiên Nguyệt. Thế nhưng mọi người ở đây đều quá quen thuộc với Diệp Viễn, bọn họ đều biết hắn đã thật sự nổi giận. Hơn nữa, lửa giận lần này sợ rằng còn có thể là đốt phá bầu trời. Thiên Nguyệt Tà Thần này thật sự là vô cùng biết trêu chọc. Chỉ là Diệp Viễn có thật sự có thể là đối thủ của Thiên Nguyệt Tà Thần hay không? Hai tầng cảnh giới nhỏ, ở cảnh giới người phàm thì e rằng không tính là gì. Thế nhưng mà đến quy khư thần cảnh thì đây chính là hai ngọn núi lớn, hầu như không có thể nào vượt qua. Vừa rồi Diệp Phiến xuất thủ cứu Phương Thiền, cũng không có biết là chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng chấp pháp đường đắc tội với tôn đại thần này. Thì Nguyệt này vừa nói thì hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Hay lắm, lại có người dám trêu chọc hắn như thế. Diệp Viễn cứ bình tĩnh như vậy nhìn Thiên Nguyệt, chậm rãi mở miệng nói: mặc dù không biết cái tên gia hòa nhà người là từ đâu mà tới, thế nhưng người rất được, người đã thành công trầm lửa giận của ta lên rồi. Phản ứng của Diệp Viễn khiến cho Thiên Nguyệt có chút khó chịu. Hắn thích nhìn người khác nổi giận, sau đó thì sẽ dậm người đó xuống dưới chân. Thế nhưng sự bình tĩnh này của Diệp Viễn đã khiến cho hắn ta cảm thấy thiếu đi một vài phần thú vị. Có điều cũng không sao, hắn sẽ để cho Diệp Viễn này thực sự phẫn nộ. Thiên Nguyệt cười tà mị nói: tiểu tử, ta biết người cũng là người khống chế thiên đạo, thế nhưng mà ở giữa những người khống chế cũng sẽ có những sự khác nhau. Người nhớ kỹ, ta so với người thì càng hiểu trời hơn. Thanh âm của Thiên Nguyệt cứ vang vọng ở giữa đất trời. Trong nháy mắt liền thân hình kia, trong mắt mọi người có vẻ như là vô cùng to lớn hơn. Thiên Nguyệt tà thần lúc này chính là ngông cuồng tự đại như vậy. Khí thế của Thiên Nguyệt điên cuồng tăng lên. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, sớm chớp nổ ra, khiến cho người ta có một loại cảm giác khiếp sợ. Giờ khắc này, phảng phất giống như là có thần thế phủ xuống, thiên địa đổ nát. Toàn bộ thế giới Tiên Lâm đều run dậy lên, bởi vì Thiên Nguyệt tà thần. Đây cũng là quá mạnh rồi. Hóa ra là một ngón tay vừa rồi, các bạn không có phải là toàn bộ thực lực của hắn ta. Đây, thế này thì còn đánh thế nào nữa? Ta cảm thấy hắn giá ta giống như là tần sáng thế vậy. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ đã bị thực lực cường đại của Thiên Nguyệt hù dọa. Thực lực của Thiên Nguyệt đặt ở tại thông thiên giới cũng chỉ là một nhân vật tiểu lâu la. Thế nhưng mà ở tại thế giới Tiên Lâm thì hắn ta chính là vô địch. Viễn cả. Nguyệt Mộng Ly nhìn thấy một màn này cũng là sợ đến mức sao mặt tái nhợt đi, lo lắng hồ lên. Uy thế cường đại như thế này thực sự là quá dọa người. Nàng không có lo cho mình mà lo lắng cho Diệp Viễn. Mặc dù tiến bộ của Diệp Viễn rất đáng sợ, thế nhưng nàng cũng không biết đều là người khống chế, Diệp Viễn có thể làm được tới bước này hay không. Diệp Viễn quay đầu lại nhìn về phía Ly Nhi, cho nàng ta một ánh mắt yên tâm. Ly Nhi cùng với Diệp Viễn tâm ý tương thông, trong nháy mắt nàng đã liền yên tâm. Người khác thì nhìn về phía Diệp Viễn với vẻ mặt lo lắng. Nếu như Diệp Viễn không đỡ được Thiên Nguyên Tà Thần, vậy thì cái Tiên Lâm vực này sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Tiểu tử, người cũng là người khống chế thiên đạo, sao không có triệu hồi uy lực thiên đạo đi? Hay là người đã từ bỏ rồi? Người không có động thủ, vậy thì ta tới. Người cứ yên tâm đi, ta cũng sẽ không có giết chết người đâu. Ta cùng với Lì Nhì còn chưa có bãi đường thành thần nữa. Dứt lời, Thiên Nguyệt ở trên cao nhìn xuống, đột nhiên đánh ra một trường. Một bàn tay lớn màu đen lộ ra từ trong hư không, khiến cho cả thế giới Tiên Lâm đều chấn động lên. Những người cường giả thần đạo như là Phương Thiền, Thiền Ly thì lập tức mất đi sự khống chế đối với cơ thể, nhào nhào rơi xuống từ giữa bầu trời. Toàn bộ thiên đạo của thế giới Tiên Lâm đã hỗn loạn, bọn họ căn bản là không thể nào ngự không phi hành nữa. Ngay cả đám người Ninh Từ Ngữ đến từ thông thiên giới cũng không có thể nào ngự không. Trên được không, chỉ còn lại có Diệp Viễn cùng với Thiên Nguyệt. Một trường tà thần, tiểu tử, người có dám tiếp một trường này không? Người không tiếp thì tất cả mọi người ở phía dưới đều sẽ phải chôn vùng cùng với người đó. Có phải là cảm thấy rất tuyệt vọng không? Thiên Nguyệt làm càn cười to nói. Cuồng phong thổi loạn, góc áo của Diệp Viễn bay phất phới. Diệp Viễn đứng chắp tay nhìn bầu trời cao xa, cứ như vậy mà lặng lặng nhìn Thiên Nguyệt một mình biểu diễn. Bàn tay lớn từ trong hư không lộ ra đè về phía đỉnh đầu Diệp Viễn. Thế nhưng mà Diệp Viễn dường như cũng không có ý định ngăn cản. Tất cả mọi người ở phía dưới đều kinh ngạc ngây người. Từng người một đều hoảng hốt la lên. Diệp Viễn, ngươi làm cái gì vậy? Lẽ nào là không có đánh trả anh ta sao? Diệp Viễn mau ra tay đi, đã không kịp rồi. Nhìn thấy bàn tay lớn sắp đánh xuống đỉnh đầu Diệp Viễn, Diệp Viễn vẫn không hề có ý định động thủ gì. Thiên Nguyệt cũng là há hốc miệng, thầm nghĩ chẳng lẽ cái tên tiểu tử này là kẻ ngốc sao? Thế rồi mà vẫn còn không đánh trả sao? Thế nhưng đúng vào lúc này thì một chuyện đột ngột đã xảy ra, khiến cho tất cả mọi người đều há hốc miệng. Toàn bộ bầu trời đột nhiên rung động. Bàn tay lớn màu đen kia giống như là gặp phải một chuyện gì đó đáng sợ, thế mà trực tiếp lùi về, co trở lại bên trong hư không. Vốn dĩ là vạn quân sấm chớp, mây đen ùn ùn kéo tới, trong chớp mắt liền đã thành mây khói. Trời quang mây tạnh một lần nữa lại xuất hiện ở tại nhân gian. Khi ánh sáng chiếu lên mặt của mọi người một lần nữa, thì bọn họ đều cảm thấy giống như là vừa trải qua một trận thanh tẩy từ tận thế đến trọng sinh. Tất cả đều mọi người đều há to miệng. Thiên Nguyệt cũng là há ốc mồm. Vừa rồi là đã xảy ra chuyện gì vậy? Hình như Diệp Viễn hắn cũng chẳng làm gì. Lúc này, Diệp Viễn nhìn về phía Thiên Nguyệt, chậm rãi mở miệng nói. Người vừa mới nói gì cơ? Ta nghe không rõ. Làm phiền người lặp lại một lần nữa đi. Trong ánh mắt Thiên Nguyệt, rốt cuộc thì cũng hiện lên một vẻ bối rối. Không thể nào, nhất định không có phải là tiểu tử này làm. Nhầm rồi, đúng như vậy, nhất định chính là nhầm lẫn. Chỉ cần một trường tà thần nữa, nhất định là có thể đập chết tên tiểu tử này ngay. Nghĩ tới đây, lòng tin của Thiên Nguyệt lại trỗi lên, hắn hừ lạnh. Ta nói, ta so với người thì càng hiểu trời hơn. Thế nào, người không có phục sao? Dứt lời, khí thế của Thiên Nguyệt vừa hạ xuống, lại muốn triệu hồi uy lực thiên đạo một lần nữa. Một trường tà thần. Thế nhưng trên bầu trời lúc này lại không có một nửa điểm động tĩnh. Thiên đạo giống như căn bản không có nghe lời triệu hồi của hắn ta, đến một chút phản ứng cũng là không có. Cái gì mà vạn quân lôi đình, thiên đạo hỗn loạn, tất cả đều không có. Con người của Thiên Nguyệt đột nhiên co lại, không có thể nào tin tưởng khi mà nhìn thấy một màn này. Không, không thể nào. Đây là cái chuyện gì vậy? Ta rõ ràng là đã được thiên đạo công nhận, trở thành người khống chế thiên đạo. Một trưởng tà thân. Thiên Nguyệt đã nghẹn tới mức mặt đỏ lên, nhưng mà thiên đạo vẫn không cho hắn ta một nửa điểm hồi ứng. Phía dưới, mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau, đều là cái vẻ mặt mơ hồ, hoàn toàn là không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi rõ ràng là thiên địa còn biến đổi, sao chỉ trong chớp mắt thì đã mây trôi nước chảy như vậy? Ai biết đây là cái chuyện gì đã xảy ra không? Lẽ nào là Diệp Viễn làm? Không thể nào, mặc dù hắn là người khống chế, thế nhưng mà cũng không thể nào làm được đến bước này chứ. Vừa rồi rõ ràng là hắn cũng đâu có làm gì, chỉ đứng tại đó, đến cả một ngón tay cũng không động. Đôi mắt lòng lành của Nguyệt Mộng Ly nhìn chăm chăm Diệp Viễn, trong lòng của nàng vô cùng chắc chắn, cái này là Diệp Viễn làm. Mặc dù nàng căn bản là không có thể nào hiểu được, thế nhưng nàng biết Diệp Viễn vẫn là Diệp Viễn bách chiến bách thắng khi xưa. Cho dù có là một thiên nguyệt tà thần của thế giới tiên lầm, cũng vẫn như trước đây, không có thể nào là đối thủ của Diệp Viễn. Ha ha, đại ca, thật sự là quá trâu bò, đến cả đầu ngón tay cũng không có động đến, đã khiến cho Giao Hà kia ở ra rắm, thật sự là quá hà giận. Bạch Quang đột nhiên cười lớn nói. Hắn và Lý Nhi biết đây chính là nhất định là tác phẩm của Diệp Viễn. Lúc này, mí mắt của Diệp Viễn khẽ nâng lên, nhìn Thiên Nguyệt thản nhiên nói. Người vừa mới nói là người hiểu trời hơn so với ta sao? Thiên Nguyệt cứng đờ họng, nói. Ta... Khóe miệng của Diệp Viễn nhếch lên một vẻ trào phúng, hắn cười lạnh. Người biết bầu trời bên ngoài có bao lớn hay không? Người biết người bên ngoài mạnh bao nhiêu không? Người biết người có bao nhiêu là nhỏ yếu hay không? Người chẳng qua cũng chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Một câu này khiến cho trong lòng tất cả mọi người đều chấn động lên. Dạng tồn tại giống như Thiên Nguyệt cũng chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng sao? Sa mặt của Thiên Nguyệt trở nên hết sức khó coi, gầm thét lên với Diệp Viễn. Không thể nào, người cũng chẳng qua chỉ là một người khống chế. Hơn nữa cảnh giới của ta còn cao hơn so với người, lĩnh ngộ sâu hơn. Thiên Nguyệt tà thần ta mới chính là đệ nhất trường khống giả của cái thế giới tiền lâm này. Diệp Viễn cười, thản nhiên nói. Vậy sao? Người là người khống chế, người gọi nó có dám đáp lại người không? Khuôn mặt của Thiên Nguyệt giống như là tắc kè hoa, trong nháy mắt liền chuyển đủ mọi loại màu sắc, trông vô cùng là khó coi. Hắn ta cắn răng nói, ta không tin, ta không thể nào khống chế được thiên đạo. Một trường tà thân. Một trường tà thân. Thiên Nguyệt giống như là cái người điên hét to, thế nhưng thiên đạo vẫn không có một chút nửa điểm phản ứng nào cả. Nhìn động tác giống như là tiền điên của Thiên Nguyệt, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc cổ quái. Thiên Nguyệt tà thần trước mặt này thật sự là cái người vừa mới suýt chút nữa thì giết chết bọn họ sao? Rốt cuộc thì Diệp Viễn đã làm gì mà lại có thể khiến cho một người khống chế mất đi sự khống chế đối với thiên đạo? Vừa rồi Diệp Viễn hắn nói cái gì? Thiên đạo không dám đáp lại sao? Phương Thiên lúc này có chút không chắc chắn hỏi. Hắn có hoài nghi có phải là mình đã nghe lầm không? Thế là liền hỏi Thiên Ly ở bên cạnh. Thiên Ly cũng là liếc hắn ta, tràn đầy sự cả kinh mà nói. Lẽ nào ý của hắn ta là thiên đạo cũng bị hắn dọa lùi, mà hắn đúng thật là chẳng có làm gì. Thiên đạo cũng có thể bị dọa sợ lùi sao? Vậy nó rốt cuộc là nó đang sợ cái gì vậy? Phương Thiên cũng cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Thiên Lý sờ một thời, ánh mắt tràn đầy thầm trầm. Xem ra, trăm năm không gặp, cảnh giới của Diệp Viễn đã không phải là thứ mà người cùng với ta có thể tưởng tượng. Trong lòng mọi người vô cùng khiếp sợ, trước khi đi ra ngoài, Diệp Viễn chỉ là một người khống chế thiên đạo. Nhưng lần này trở về, thậm chí ngay cả đến thiên đạo cũng phải run rẩy. Một loại cảm xúc tuyệt vọng lan tràn ở trong lòng của Thiên Nguyệt. Bản thân hắn đã trải qua hơn 30 vạn năm mới sinh ra được một tia minh ngộ, đạt được sự công nhận của thiên đạo. Thế nhưng bây giờ, đây là cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình xuất quan mới có hơn một tháng. 30 vạn năm khuất nhục, hắn còn chưa có bắt đầu trả thù thế giới này mà đã kết thúc sao? Con người của hắn ta đột nhiên sáng ngời lên, hắn cười lạnh. Ta không có thể nào khống chế được thiên đạo. Ta cũng không tin là người có thể. Cho dù là không có khống chế được thiên đạo, cảnh giới của ta vẫn có thể là nghiền ép người như thường. Khi con người ta ở trong tuyệt vọng, luôn sẽ dễ dàng tìm cho mình những mọi loại lý do. Thiên Nguyệt đương nhiên là không có cam tâm bị Diệp Viễn dẫm ở dưới chân, cho nên ở trong lòng của hắn đang không có ngừng viện cớ. Chắc là thiên đạo chỉ tạm thời không có thể nào khống chế. Đều là người khống chế, không có lý do gì hắn không được mà Diệp Viễn thì lại được. Khi thế quy khư đại viên mãn của Thiên Nguyệt tản ra, thành thế vẫn vô cùng kinh người. Thực lực của hắn ta gần như là có thể sánh ngang với Ca Nặc. Diệp Viễn nhìn Thiên Nguyệt với ánh mắt thương hại, thản nhiên nói. Không biết gì thực sự là đáng sợ. Người không có làm được, không có nghĩa là ta không làm được. Dứt lời, thì lòng bàn tay của Diệp Viễn nhấc lên, ấn xuống. Một bàn tay lớn từ trong hư không hiện ra, lấy thế nhanh như chớp, vỗ thẳng tới người Thiên Nguyệt. Thiên Nguyệt lập tức phun ra một ngụm máu, thân hình lập tức bay ngược đi. Uy lực thiên đạo. Diệp Viễn cũng không đánh nặng tay. Một trường này chỉ làm thương tới gần cốt, tuyệt đối không có lấy mạng hắn ta. Trước khi hắn trở về, có nằm mơ cũng không ngờ tiên lâm vực này còn có người lại dám trêu chọc tới người của mình như vậy. Rốt cuộc, rất tốt. Hắn ta rất thành công. Viễn ca đã tức giận rồi. Hậu quả sẽ là vô cùng nghiêm trọng. Hắn bình tĩnh nhìn Thiên Nguyệt phun máu ra, nói. Người hiểu trời hơn so với ta sao? Là ai cho người cái dũng khí để cho một người dám ở trước mặt ta mà nói ra những lời như vậy? Một bàn tay lớn nữa lại lộ ra từ trong hư không, giống như là đập ruồi, đánh cho Thiên Nguyệt đến mức thất điên bát đảo. Hắn còn chưa lấy lại được tinh thần thì một cái chân lớn đã đạp lên mặt của hắn ta, trực tiếp dầm hắn ta từ trong hư không xuống mặt đất. Oanh một tiếng, lại một tiếng vang lớn vang lên, mặt đất lập tức bị đạp thành một cái hố lớn sâu vạn trượng. Khuôn mặt của Thiên Nghiệt dường như là đã bị Diệp Phiến dẫm cho nhão nhoét. Ở trước mặt ta mà ra vẻ như vậy cũng không sao, ta nhiều lắm chỉ là đánh người một trận thôi. Thế nhưng mà người lại dám động đến nữ nhân của Diệp Viễn ta, dám làm nhục đồng tộc của Diệp Viễn ta, dám giết trưởng bối của Diệp Viễn ta lớn lên. Ta rất tức giận. Lời nói của Diệp Viễn, một chữ so với một chữ thì càng băng lãnh hơn. Việc này đều là những chuyện vô cùng kiêng kỵ đối với Diệp Viễn. Đặc biệt là Ly Nhi, càng là sức nặng tinh thần mà hắn không có thể nào chịu được. Chuyện Mộ Linh Tuyết đã khiến cho Diệp Viễn càng thêm mẫn cảm đối với loại chuyện như thế này. Thế mà cái tên gia hỏa này lại cứ nhất định là muốn động đến chuyện này. Hắn làm sao mà có thể không giận dữ cho được. Bản thôn sai rồi, xin đại nhân hãy tha mạng. Thiên Nghiệt lúc này nằm trong vũng máu, nó cũng không rõ lời. Hắn thật sự là đã sợ cái người trẻ tuổi trước mặt này, thật sự là quá đáng sợ rồi. Bây giờ hắn cuối cùng thì cũng biết Diệp Viễn là thật sự càng hiểu trời hơn so với hắn ta, chứ không có phải là đang nói chơi. Chỉ là hắn ta không hiểu vì sao thiên đạo lại sợ Diệp Viễn. Có điều cái này đã không còn quan trọng nữa. Hắn bị nhốt 30 vạn năm, bây giờ vừa mới thoát khỏi, còn chưa có kịp hưởng thụ cuộc sống, hắn còn chưa muốn chết. Diệp Viễn liếc mắt nhìn hắn ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khiến cho người ta phát lạnh. Chỉ là nụ cười này Thiên Nghiệt bây giờ căn bản là không có nhìn thấy. Diệp Viễn ném một viên dược hoàn xuống bên cạnh đầu của Thiên Nghiệt, thản nhiên nói, uống nó vào. Đừng có bảo là ta khi dễ người, ta bây giờ cho người một cơ hội đánh một trận công bằng. Diệp Viễn buông chân ra. Thiên Nghiệt nhìn đan dược ở bên bếp, thế nhưng cũng không dám động thủ. Có quỷ mới làm chuyện này, bây giờ vẫn là giữ tính mạng quan trọng hơn. Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống nói, ta bảo người uống nó, người không có nghe thấy sao? Một cỗ sát ý đáng sợ rơi vào người Thiên Nghiệt, hắn sao còn dám do dự, lấy đan dược trên mặt đất nuốt vào. Đan dược vào bụng, trong nháy mắt một cỗ mát lạnh tràn ngập khắp tứ chi, khiến cho cả người của hắn đều cảm thấy có tinh thần hơn nhiều. Cái đan dược chữa thương này thật sự lợi hại. Trong lòng Thiên Nghiệt cả kinh, có chút không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Dược hiệu của đan dược này thật sự là quá lợi hại. Chưa đến nửa canh giờ là ta có thể hoàn toàn hồi phục. Cho người thời gian nửa canh giờ, luyện hóa dược lực của đan dược này đi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Thiên Nghiệt đầy một bụng nghi ngờ, không biết trong hồ lô của Diệp Viễn đang bán thuốc gì. Lẽ nào gia hỏa này là đang muốn nuôi mình cho mập, sau đó thì bắt đầu làm thịt sao? Có điều Diệp Viễn đã nói hắn nào dám làm trái, chỉ có thể vận thần nguyên lên bắt đầu tới luyện hóa đan dược. Vẻ mặt mọi người đều vô cùng nghi hoặc nhìn Diệp Viễn, cũng không rõ là hắn ta muốn làm gì. Cái loại người này trực tiếp giết là được, còn rông dài về hắn ta nhiều tới như vậy làm gì? Bây giờ lại còn muốn chữa khỏi thương thế cho hắn ta sao? Có điều quyết định này của Diệp Viễn nào đến phiên bọn họ xen vào. Sau nửa canh giờ, tinh thần của Thiên Nguyệt đã sung mãn lại một lần nữa, trực tiếp khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Mọi người nhìn thấy một màn này không khỏi thán phục dược hiệu chữa thương của cái đan dược này thật là thần kỳ. Đặc biệt là đám người phương thiền, đương nhiên biết cảnh giới đan dược của thần đan cùng với người phàm là không giống như nhau. Bây giờ thực lực đan đạo của Diệp Viễn quả thật là thâm sâu khó lường. Thiên Nghiệt lúc này đứng lên, giống như là tiểu tức phụ bị khinh bỉ, không dám lên tiếng. Diệp Viễn thản nhiên nói, người cùng với ta đều là người không chế thiên đạo. Ta cho người một cơ hội đánh một trận công bằng. Chúng ta không cần đến sức mạnh của thiên đạo, công bằng mà đánh một trận đi. Ánh mắt của Thiên Nghiệt có chút ngưng trọng, khoát tay lìa lịa mà nói, đại nhân, tiểu nhân làm sao động thủ với ngài chứ? Trước đó đều là do tiểu nhân vô liêm sỉ, là làm việc không có nên làm. Cầu xin đại nhân hãy tha cho tiểu nhân một mạng. Nói đùa cái gì vậy? Người nào đánh công bằng một trận thì liền sẽ đánh công bằng một trận sao? Người muốn cho ta đắc ý một phen, đợi đến lúc người không đánh lại thì sẽ dùng sức mạnh thiên đạo, một cái tát liền đập chết ta sao? Thiên nghiệt tà thần hắn là cái loại người nào, sao có thể là mắc vào những mưu kế này của người chứ? Diệp Viễn bỗng nhiên đánh một trường đạo vào hư không. Cạch một tiếng. Đúng lúc này thì một đạo sấm sét phá vỡ hư không, giống như là sét đánh ngang tai. Trong mắt của Thiên Nghiệt cũng là trừng lên tròn xoe. Hắn không dám tin mà nói. Người vậy mà chặt đứt thiên đạo sao? Đạt được sự công nhận của thiên đạo, trở thành người khống chế thiên đạo, võ giả sẽ sinh ra một tia liên hệ cùng với thế giới này. Võ giả có thể thông qua tia liên hệ này để mà điều động sức mạnh của thiên đạo tới cho mình sử dụng. Đây chính là cái gọi là người khống chế của thế giới vô chủ. Thế nhưng mà Diệp Viễn vừa rồi vậy mà lại chặt đứt mối liên hệ này. Điều này nói rõ hắn bây giờ không còn là người khống chế nữa. Ở đây nếu không có phải là những người ngu, sao mà còn có thể không hiểu loại chuyện này? Trên mặt bọn họ đều lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc, cảm thấy khó hiểu đối với hành động này của Diệp Viễn. Bây giờ người có thể yên tâm rồi, ta cho người cội công bằng mà đánh một trận. Diệp Viễn thản nhiên nói, giống như là đang nói một chuyện gì đó rất bình thường. Thiên Nghiệt khiếp sợ khoảng chừng 10 hơi thở mới chậm rãi hồi phục lại tinh thần. Người thế mà lại chặt đứt thiên đạo, lại thật sự là chặt đứt thiên đạo sao? Sau khi mà hồi phục lại tinh thần, trong lòng Thiên Nghiệt mừng rỡ như điên, hắn cười lớn. Lúc này hắn đang vô cùng chắc chắn rằng Diệp Viễn này chính là một tên ngu, là một kẻ vô cùng ngu ngốc. Thiên Nghiệt tà thần hắn dùng 30 vạn năm mới có được thành tiểu cảnh giới người khống chế, thế mà cái tên tiểu tử này đến con mắt cũng không chớp liền đã chặt đứt thiên đạo xong. Lòng tin vừa mới bị Diệp Viễn dẫm thành mảnh vụn trong nháy mắt lúc này đã quay trở lại. Là cảm giác thiên hạ ngạo nghễ kia lại trở về. Diệp Viễn không còn là người khống chế nữa, vậy hắn chính là người mạnh nhất thế giới tiên lâm. Công bằng đánh một trận sao? Công bằng đánh một trận với hắn. Có kẻ ngốc thì mới công bằng đánh một trận. Tiểu tử, bản tôn rất là thưởng thức sự quyết đoán này của người. Người khống chế thiên đạo, người nói chặt đứt thì liền chặt đứt như vậy. Thiên Nghiệt đắc ý nói. Diệp Viễn bình tĩnh nhìn Thiên Nghiệt, thản nhiên nói. Mọi người, một người khống chế của tiểu thế giới mà thôi. Cũng chỉ là cái loại ếch ngồi đầy giếng giống như người mới có thể coi trọng. Thiên Nghiệt nghe vậy cười lớn. Đúng như vậy, người đi gặp những người ở thế giới bên ngoài, một người khống chế ở tiểu thế giới chính xác không có là cái gì cả. Thế nhưng mà ở tại tiền lập vực này thì ta chính là mạnh nhất. Tất cả mọi người không thể hiểu vì sao Diệp Viễn lại hành động như vậy. Rốt cuộc là Diệp Viễn hắn muốn làm cái gì vậy? Chặt đứt thiên đạo, vậy thì ở tiền lập vực này còn ai có thể là đối thủ của Thiên Nghiệt chứ? Thật là quá lô mãng. Hắn sẽ không có ngây thơ cho rằng Thiên Nghiệt tà thần sẽ thật sự là đánh một trận công bằng với ta chứ? Diệp Viễn thật sự là đã bị cái tên Thiên Nghiệt này chọc cho tới mức mất não rồi. Muốn dùng thực lực chân chính tới nghiền ép đối phương, thế nhưng mà hắn chặn đứt thiên đạo, Thiên Nghiệt thì lại không. Lẽ nào là Diệp Viễn còn có chuẩn bị gì ở phía đằng sau sao? Thật là không thể hiểu được. Vừa rồi Diệp Viễn đập Thiên Nghiệt giống như đập một con ruồi, bọn họ còn cảm thấy vô cùng hả giận. Ai biết trong nháy mắt tình thế này là nghịch chuyển. Hành động của Diệp Viễn khiến cho thế cục lại nghiêng về một phía một lần nữa. Ninh Tư Ngữ thì giống như là có điều gì suy nghĩ, nhìn về phía Diệp Viễn ở trên không trung. Nàng biết thực lực của Diệp Viễn rất mạnh, công bằng đánh một trận Thiên Nghiệt tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Viễn. Thế nhưng vấn đề là Diệp Viễn làm như thế nào để mà đối kháng với uy lực của thiên đạo đây? Trước khi là cường giả thần quân cảnh đến đây, nếu như không, nàng thật sự không nghĩ ra Diệp Viễn còn có phương pháp nào có thể là phá giải được uy lực thiên đạo. Đột nhiên, ánh mắt của Thiên Nghiệt lạnh lẽo, hắn trầm giọng: "Tiểu tử, chính là tự người tìm chết. Vừa rồi, người đã làm cho bản tôn chịu không ít khổ cực. Bây giờ, ta muốn đòi lại gấp trăm ngàn lần. Một trường tà thần. Thiên Nghiệt quát lớn một tiếng, đánh về phía Diệp Viễn. Một khắc sau, biểu tình ở trên mặt của hắn càng trở nên vô cùng đặc sắc. Con mẹ nó lại mất đi hiệu lực. Hắn vẫn không có thể nào điều động được uy lực thiên đạo. Tất cả mọi người đều kể là cái vẻ kinh ngạc. Đây là cái chuyện gì vậy? Diệp Viễn đã chặt đứt thiên đạo rồi. Thiên Nghiệt bây giờ chính là người khống chế duy nhất ở tại Thiên Lâm Vực. Vì sao lại vẫn không có thể nào khống chế được thiên đạo chứ? Ta hiểu rồi. Diệp Viễn là đang cố ý muốn đùa giỡn hắn ta. Tên gia hỏa này còn tưởng rằng mình đã nhận được lợi ích lớn. Không ngờ được Diệp Viễn các bạn là đang đùa hắn ta thôi. Một trưởng tà thần sao? Thật sự là cười chết ta rồi. Sa mặt của Thiên Nghiệt khó coi đến mức cực điểm. Hắn cảm thấy thế giới quan của mình đã hoàn toàn đổ nát. Trong mắt hắn lại lộ ra vẻ kinh hoàng một lần nữa, nói: không thể nào. Rõ ràng ta chính là người khống chế duy nhất. Vì sao lại vẫn không có thể nào điều động tới sức mạnh thiên đạo chứ? Diệp Viễn nhìn hắn ta giống như là nhìn một tên ngốc, thản nhiên nói: người cái tên này là não bị hỏng sao? Người cho rằng tất cả mọi người đều sẽ ngu giống như người sao? Người cho rằng ta sẽ đem mạng của mình tới ra vào trong tay của người sao? Ta sẽ đứt thiên đạo, đương nhiên là vô cùng nắm chắc. Thiên đạo vô dụng đối với ta. Ánh mắt của Thiên Nghiệt ngừng lại. Hắn đã triệt để phát điên. Cuối cùng thì hắn cũng biết Diệp Viễn là đang cố ý muốn đùa bỡn hắn. Tiểu tử, xem ra người rất đắc ý. Có điều, có phải là người đã quên chuyện gì không? Thiên Nghiệt lạnh giọng nói. Diệp Viễn ra bộ kinh ngạc, nói: ồ, ta đã quên chuyện gì sao? Thiên Nghiệt cười gằn. Người đã quên rằng bản tôn cao hơn người hai cái cảnh giới nhỏ sao? Bản tôn đã đứng ở quy khư cảnh đỉnh phong. Diệp Viễn nghe vậy cười. Thật sao? Người lợi hại đến như vậy sao? Ta mới vừa nói là ta muốn đánh với người một trận công bằng. Ta muốn đường chính đánh bại người. Thiên Nghiệt cười lạnh. Đánh bại ta sao? Thì dựa vào người sao? Cho dù là ta không có sự trợ giúp của thiên đạo, cũng sẽ không cần phải tốn nhiều sức để mà giết người đâu. Để cho người nhìn xem một chút thực lực chân chính của bản tôn. Vừa nói, khi thế quy khư đại viên mãn của Thiên Nghiệt đã phóng ra hoàn toàn. Trên tay của hắn xuất hiện một thanh loan đao sáng loáng, rõ ràng là một kiện thiên thần khí. Thiên Nghiệt cười gằn. Thiên Nghiệt cuồng đào, tiểu tử, nộp mạng. Một đao thẳng tới, đánh ra khí thế quả thực là vô cùng kinh người. Cho dù là đám người phương thiên, thì lời nhìn thấy một đao này cũng là một hồi hết hồn. Bọn họ mơ hồ nhìn về phía Diệp Viễn, không biết là Diệp Viễn có thực sự là đối thủ của Thiên Nghiệt không. Tốc độ của Thiên Nghiệt nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt thì đã đến trước mặt Diệp Viễn. Giống như trước đó, Diệp Viễn vẫn không động đậy, vẫn là chắp tay đứng tại đó. Ở trong lòng Thiên Nghiệt mừng rỡ như điên. Khoảng cách gần đến như vậy, Diệp Viễn tuyệt đối không cách nào có thể né tránh khỏi một đao này. Thế nhưng đúng lúc này, trước mắt Thiên Nghiệt bỗng nhiên hòa lên. Hình bóng Diệp Viễn cứ như thế biến mất. Trong lòng của hắn kinh hãi, vội vã thủ đao tự cứu. Bốp! Một cú tát vang dội, vang vọng khắp vòm trời, truyền vào trong tai tất cả mọi người. Thân thể của Thiên Nghiệt giống như là một viên đạn pháo bắn về phía mặt đất, lại đập ra một cái hố lớn. Ninh Tử Ngữ nhìn thấy một màn này, khinh thường nói: cái đồ ngốc này, đến nửa bước thần quân còn không có phải là đối thủ của Diệp Dược Sư, chỉ dựa vào mấy cái miếng võ mèo cào này của người mà còn muốn chém đứt người sao? Thiên Nghiệt nhảy lên từ bên trong cái hố lớn, khí đen ở trên người bắt đầu khởi động. Hắn ta đã cuồng bạo đến cực điểm, phấn độ mà quát: tiểu tử hự, ta muốn giết người, rút gần lột da người ra. Lại là một đao khiến cho thiên địa quỷ thần đều khiếp sợ. Thế nhưng lại là một cú tát vang dội, không ít người đều không có kìm được mà sờ tới trên mặt mình, giống như là cái tát kia đang quất vào mặt họ vậy, thật là đau. Diệp Viễn, ta giết người. Thì người gầm thét lên một lần nữa rồi lại lao tới. một cú tát, lại tiếp theo một cú tát. Thân hình của Diệp Viễn thay đổi, hỗn loạn, thế nhưng mỗi một lần tát đều vô cùng vang dội. Nội tâm của Thiền Nghiệt đã điên cuồng hò hét, thế nhưng hắn căn bản không có nhìn thấy được quỹ đạo của Diệp Viễn ở đâu. Hắn đến ngay cả cầu xin tha thứ cũng không có làm được. Thiền Nghiệt đã trực tiếp sụp đổ. Vừa rồi, Diệp Viễn chặt đứt thiền đạo, hắn còn cho rằng là mình đã có cơ hội tới, thậm chí còn cười nhạo Diệp Viễn ở trong lòng. Một khắc này, hắn đã không còn chờ đợi tương lai nữa. Nhưng mà trong nháy mắt, Diệp Viễn dùng thực lực cường hãn đến không giống ai, đánh vỡ hy vọng của hắn ta. Từ thỏa mãn, thỏa thể mãn nguyện, rồi đến tuyệt vọng, rồi lại có hy vọng, bây giờ thì lại đến hy vọng cũng là bị đập nát. Chỉ một chút thời gian này, sự trải nghiệm của nội tâm hắn thay đổi nhanh đến mức khiến cho người ta khác khó mà có thể tưởng tượng được. Lúc này, đạo tâm của hắn ta đã đến gần bờ vực sụp đổ. Bỗng nhiên, âm thanh của cái tát không còn nữa. Diệp Viễn đã dừng tay. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Bọn họ bị thực lực của Diệp Viễn làm cho chấn kinh. Diệp Viễn chỉ là quy khư trung kỳ, vậy mà lại đánh cho Thiền Nguyệt là quy khư đại viên mãn, giống như là đánh một con chó vậy. Quả nhiên, vẫn là cái mùi vị quen thuộc kìa. Diệp Viễn cường hãn, các bạn là khó mà hiểu. Lúc này thì bọn họ mới biết, lo lắng trước đây chỉ là dư thừa. Điều duy nhất mà bọn họ phải làm đó chính là tin tưởng Diệp Viễn. Gương mặt của Thiền Nghiệt lúc này đã không còn hình người nữa. Răng ở trong miệng đã gãy sạch. Gương mặt sưng vù. Tất cả đều là những vết máu. Diệp Viễn dùng tới sức mạnh pháp tắc, đương nhiên là sẽ không để cho thương thế của hắn ta dễ dàng lành lại. Hắn nhìn Thiền Nghiệt giống như là nhìn một đầu heo, thản nhiên nói. Vừa rồi, có phải là có cảm giác mình đã lại có hy vọng không? Người nghĩ rằng ta chữa khỏi cho người, chặt đứt thiền đạo, người liền có thể xưng bá tiên lâm vực, có đúng hay không? Xin lỗi, đã để cho người thất vọng rồi. Ta là cố ý. Ở trong tuyệt vọng, cho người hy vọng, sau đó thì lại tự tay đập nát hy vọng đó. Cái phần vui vẻ này, thực sự là khó có thể tưởng tượng đi. Con người của Thiền Nghiệt đột nhiên co lại, hắn biết, từ đầu đến giờ, Diệp Viễn căn bản là đang muốn đùa giỡn cảm xúc của hắn ta. Hắn muốn giết mình, căn bản chỉ là cái chuyện động một ngón tay thôi. Thế nhưng mà hắn nhất định lại phải làm như vậy. Cái loại đùa bỡn này, thậm chí còn có cảm thấy nghẹn thẹn hơn so với việc là hắn ta bị nữ nhân chơi chán rồi đá. Hắn từ đầu đến cuối chính là một tên ngốc, bị Diệp Viễn đùa vỡn trong lòng bàn tay. Hắn bị Diệp Viễn bán, mà còn ở đó mang ơn, giúp Diệp Viễn đếm tiền. Người đúng là cái thứ ma quỷ. Thiền Nghiệt đã hàm hồ nói không rõ nữa. Hắn ta đã thật sự tuyệt vọng rồi, thật sự sợ hãi. Hắn tự xưng là rất tà ác, thế nhưng ở trước mặt thủ đoạn của Diệp Viễn, căn bản là phải gọi một tiếng sư phụ. Chỉ là hắn căn bản không có tư cách chơi như vậy. Diệp Viễn có thực lực, muốn chơi như thế nào thì chơi thế đó. Hắn không có thể nào tưởng tượng được. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ma quỷ sao? Nếu như người cảm thấy ta là ma quỷ, vậy thì đúng rồi. Có điều, nếu như bây giờ ta nói cho người biết, mặc dù ta chặt đứt thiền đạo, thế nhưng mà vẫn có thể điều động được sức mạnh thiền đạo giống như trước, thì người sẽ nghĩ thế nào đây? Con người của Thiền Nghiệt đột nhiên co lại, kinh hồ. Không, không thể nào. Không có riêng gì Thiền Nghiệt. Trên mặt đám người ở phía dưới cũng đều lộ ra thần sắc giật mình, không dám tin. Đã chặt đứt thiền đạo, lại còn có thể khống chế sức mạnh thiền đạo sao? Trên mặt Diệp Viễn nở nụ cười nhạt, nhẹ nhàng chỉ tới một ngón tay, phong vân liền biến đổi. Bụp, trong nháy mắt, bộ đạo khí lãng đáng sợ hướng về phía Thiền Nguyệt, đánh cho mặt đất ở ngay dưới trước mặt của hắn ta thành một cái động lớn. Ánh mắt của Thiền Nguyệt đã kinh sợ tới cực điểm. Thế giới quan của hắn ta đã hoàn toàn đổ sụp. Sao có thể như vậy chứ? Hắn thật sự có thể điều động sức mạnh thiền đạo sao? Lẽ nào vừa rồi, hắn chặt đứt thiền đạo chỉ là muốn lừa người sao? Diệp Viễn cười. Có phải là rất ngạc nhiên, có đúng hay không? Vì sao ta chặt đứt thiền đạo mà vẫn có thể điều động thiền đạo như cũ? Diệp Viễn dừng lại một chút rồi lại nói. Xin lỗi, cái này là bí mật. Ta sẽ không có nói cho người biết đâu. Phụt. Thiền Nghiệt lập tức bị tức giận công tâm, phun ra một ngụm máu lớn. Hắn lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ còn lại một hơi thở cuối. Diệp Viễn cố ý không giết hắn ta, chính là vì muốn cho hắn ta cảm nhận được sự tuyệt vọng. Diệp Viễn nhìn hắn ta, thương hại nói: "Đừng có hỏi vì sao mà ta lại ác như vậy. Muốn trách thì trách người làm những việc không nên làm." Phốc, Diệp Viễn lại chỉ ra, trực tiếp đến phá hủy thần hài của Thiên Nguyệt. "Ta, thần hài của ta!" Thiên Nguyệt kêu lên thảm thiết. Diệp Viễn nhìn hắn ta, thản nhiên nói: "Nếu như người đã bị trấn áp 30 vạn năm mà vẫn còn chưa chết, nói rõ ràng lực sinh mệnh của người rất ngoan cường. Đã như vậy, thì người cứ tiếp tục bị trấn áp đi." Diệp Viễn lật tay, trực tiếp đánh Thiên Nguyệt vào bên trong đất. Sức mạnh thiên đạo cuồng bạo, điên cuồng tràn vào bên trong nơi phong ấn, trấn áp Thiên Nguyệt ở tại dưới mặt đất. Phong ấn của Diệp Viễn không chỉ là mạnh hơn gấp trăm lần so với những người ở 30 vạn năm trước. Cho dù là tu vi của hắn có thể khôi phục lại, cũng không có thể nào chạy trốn khỏi nơi phong ấn. Hắn ta sẽ bị phong ấn cho tới khi chết. Tất cả bình tĩnh trở lại, mọi người nhìn thân ảnh vô địch ở trên bầu trời, có chút không biết phải nói gì. Một trận tai ương đủ để diệt thế, thế mà lại bị Diệp Viễn thản nhiên hóa giải. Hơn nữa, giao hỏa này còn thật sự biết chơi đùa, khiến cho trái tim nhỏ của bọn họ cũng là đập nhanh. Diệp Viễn chọc cho Thiên Nguyệt quay mòng mòng, đâu có biết khiến cho bọn họ chờ đợi lo lắng nửa ngày. Có điều, Phương Thiên biết vì sao Diệp Viễn làm như vậy. Thiên Nguyệt trêu chọc khiến cho Diệp Viễn thật sự nổi giận. Hắn mới có thể đùa bỡn đối thủ như thế, đánh sập một tia hy vọng cuối cùng của đối phương. Đổi thành kẻ địch khác, cho dù Diệp Viễn giết đối thủ cũng sẽ không có giày vò như vậy. Cái chết của Mộ Linh Tuyết vốn là tiếc nuối lớn nhất cuộc đời này của Diệp Viễn. Thiên Nguyệt ngày hôm nay thế mà lại không có mắt như thế, muốn cướp đi một người hồng nhan tri kỷ khác của Diệp Viễn. Đây không có phải là muốn chết thì là gì? Thân hình của Diệp Viễn lúc này lóe lên, là đi tới bên người Ly Nhi. Hắn đưa tay áp nhẹ lên gương mặt Ly Nhi, nhất thời tràn mối cảm xúc ngổn ngang. "Ly Nhi, nàng đã gầy rồi." Diệp Viễn cảm khái nói. Diệp Viễn hiểu, trăm năm nay hắn ở tại thông thiên giới cưu tử nhất sinh, Ly Nhi ở tại thế giới tiền lâm cũng chờ đợi lo lắng. Thời gian trăm năm này cũng không có dễ dàng vượt qua. Hai hàng thanh lệ rơi xuống, Ly Nhi ép cho chính mình phải cười. Vừa rồi, nàng còn cho rằng sẽ không có bao giờ được thấy Diệp Viễn nữa. Không ngờ, ở tại thời khắc cuối cùng, Diệp Viễn lại thần kỳ trở lại thế giới tiên lâm. Nàng dùng sức lắc đầu, nói: "Ly Nhi ăn ngon ngủ ngon, không có gầy đâu. Ngược lại là chàng đó, trăm năm nay ở tại thông thiên giới, chịu không ít khổ cực rồi, có đúng hay không?" Diệp Viễn mỉm cười, nói: "Nàng chính là lương thiện, hiểu lòng người như thế. Nàng càng như vậy, ta càng cảm thấy nàng chịu thiệt." Linh Nhi lại dùng sức lắc đầu, khóc nói: "So với Linh Tuyết tỷ tỷ, chút khổ ấy của ta thì tính là gì? Viễn ca, chàng đi thông thiên giới có tìm cách được cách cứu Linh Tuyết tỷ tỷ không?" Diệp Viễn nghe vậy lắc đầu than thở: "Cái này quá khó." Nước mắt Ly Nhi không có kìm được chảy xuống. Diệp Viễn nhẹ nhàng ôm Ly Nhi. Tất cả đều không có chỉ trong lời nói. Lương Uyển Như không có nghe được hai người nói điều gì, chỉ là xa xa nhìn thấy một màn này, thân thể mềm mại không có nhịn được cũng run lên. Nước mắt không có kìm được lã chã rơi. Nàng hoàn toàn không ngờ ở trong tiểu thế giới này lại có một dung mạo điên đảo chúng sinh như thế. Thảo nào Diệp Viễn ca ca lại không có nhìn chúng mình. Hết tập 275. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.